Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, thầy trò trong lúc đó lẫn nhau lo lắng. Hai người ngươi một câu địa trò chuyện một lúc lâu. Nơi này Động Thiên Đỗ Huyền còn chưa có tới. Đúng là cảm thấy đến hoàn cảnh khá là yên tĩnh. Bọn họ ở chỗ này đợi một hồi. Đỗ Huyền chính là dẫn Tố Tầm đến đi ra bên ngoài. Tìm một cái rừng rậm tiểu đạo đi tản bộ một chút. Cũng là có hồi lâu chưa từng như vậy đi qua. Thanh phong thổi, ngọn cây vang xào xạc. Vài miếng tiên thuật trường diệp bay xuống trước mắt, rơi vào bên chân. Tố Tầm đi theo chính mình sư tôn phía sau. Nghiêng đầu nhìn Đỗ Huyền gò má. Thật lâu ngưng thần, tùy ý tâm tư bay tán loạn. Diệp nhẹ nhàng lạc. Vân lặng lẽ gì, phong chậm rãi thổi, thời gian cũng chậm chậm quá. Đỗ Huyền dư quang phiêu đến, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tố Tầm tiểu nha đầu này mấy ngày nay nói vậy cũng là ức đến hoảng hốt. Một cái nói bánh bao chịu được nhàm chán tại đây chăm chú tu hành. Còn thật là khó khăn vì nàng. Chính là cùng nàng nhiều chờ một hồi đi. Tố Tầm vô cùng hưởng thụ cùng sư tôn một chỗ thời điểm. Chính là cùng sư tôn nói hội thoại cũng hài lòng đến không được. Dù sao đây là nàng tâm tâm niệm niệm. Sớm sớm chiều chiều nhớ nhung trong mộng người A. Thế nhưng lập tức Tố Tầm đang không ngừng đánh giá Đỗ Huyền. Xem lâu liền vẫn cảm thấy sư tôn ít nhiều gì cùng trước có chút không giống. Cũng không nói ra được là ở chỗ nào. Thế nhưng luôn cảm thấy sư tôn lông mày cũng không phải như vậy triển khai. Lòng nghi ngờ. Tố Tầm nhẹ giọng hỏi, sư tôn có phải là có tâm sự gì hay không a? Đỗ Huyền ngây người, vì sao lại hỏi như vậy? Ta có như thế rõ ràng sao? Tố Tầm nhìn chăm chú Đỗ Huyền khuôn mặt, nói nhỏ là, sư tôn nếu là có không vui nhưng là chạy không thoát Tố Tầm pháp nhãn ác. Đỗ Huyền mỉm cười nói, sư tôn bận bịu lâu, còn có một số việc muốn đi xử lý đây, có chút hao tổn tâm trí. Tố Tầm nghe vậy cũng là rõ ràng chính mình sư tôn trên vai lá gan nặng. Đỗ Huyền vừa nói như vậy, nàng nhất thời lại vì là sự bất lực của chính mình mà sâu sắc buồn bực. Tiểu mặt trầm xuống, chính là bắt đầu ảo não lên. Đỗ Huyền vội vã động viên nói là, Tầm Nhi không cần lo lắng rồi, đều là sư tôn có thể ứng phó, chính là phiền phức mà thôi. Tố Tầm con ngươi không hề động đậy mà nhìn Đỗ Huyền. Sư tôn, Đỗ Huyền gật gù, hừ hừ, sư tôn ở đây, làm sao rồi? Tố Tầm nói nhỏ là, sư tôn, ngài vẫn như vậy, sẽ không mệt à, đạo tâm sẽ không uể oải à? Thật vấn đề, Đỗ Huyền gật gù, đạo là, mới bắt đầu thời điểm biết, hiện tại chỉ là đau đầu. Đến sư tôn cảnh giới này, đạo tâm còn là phi thường kiên cố, nếu mệt. Này không còn có các ngươi mấy cái đậu vi sư mà. Đỗ Huyền giơ tay bóp bóp Tố Tầm mũi. Thực mỗi lần làm thinh giá nội tâm đều có ném ném uể oải. Khả năng là cùng nhau đi tới đấu pháp số lần quá nhiều rồi. Cứ thế mãi khẳng định cũng là lòng sinh phiền chán. Sau đó ra tay khẳng định vẫn là có thể dây liền dây đi. Bớt việc, Tố Tầm lắc đầu thầm nói. Không mà không mà, sư tôn. Ngài cứ thế mãi, vì sao một ngày chạy tới chạy lui đều là ngươi, một có đại sự gì cái thứ nhất chạy tới cũng là ngươi. Sư tôn ngài cũng có thể đánh thời gian cho mình thả nghỉ. Chúng ta cũng có thể nhiều bồi bồi sư tôn mà. Đỗ Huyền thấy đồ nhi đau lòng chính mình bộ. Dạng này, cũng là biết Tố Tầm là một mảnh lòng tốt. Hắn đạo là, nào có nhẹ như vậy xảo a ngoan đồ đệ. Rất nhiều chuyện do ta bỏ ra diện giải quyết, muốn ổn thỏa nhiều lắm, cũng càng thuận tiện, đồ đệ ngươi có nghe hay không quá một câu nói. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, Tố Tầm đương nhiên là rõ ràng đạo lý này. Thế nhưng vừa nghĩ tới người này là sư tôn của chính mình, khó tránh khỏi có chút tư tình. Đỗ Huyền hành động, vì thiên địa sinh linh tự nhiên là không có gì đáng trách. Có thể mắt nhìn sư tôn như vậy bị liên lụy với Tố Tầm rồi lại là không đành lòng. Nàng thật muốn mau sớm giúp sư tôn chia sẻ một chút trên vai trầm trọng trọng trách. Nhưng là này lại nói nghe thì dễ. Liền đỗ huyền năng lực. Toàn bộ đại giới mấy ngàn năm đều không ra một cái nhất thế chi tôn loại kia. Hiện nay tôn giả số lượng nhiều như thế. Vậy cũng là cái thịnh thế. Nhưng chính là loại này thịnh thế cũng vẫn không có nghe nói có phương nào từng xuất hiện một đời. Mới khá là khuếch đại thánh thể kiều tử. Càn Linh kiếm tông một môn lục tôn người. Thực sự là danh tiếng trước nay chưa từng có chi thịnh. Không hay có thể so với. Tố Tầm nói tiếp. Sư tôn, ngài đón lấy có phải là còn muốn đi ra ngoài rất lâu à? Đỗ Huyền gật đầu một điểm. Cũng sẽ không quá lâu. Sư tôn cũng nói không chuẩn. Xem vận khí đi. Có thể trước thời gian kết thúc sư tôn liền sớm ít ngày trở về. Tố Tầm một mặt mất mát gật gù. Được rồi, đại tôn giả sư tôn. Đỗ Huyền giơ tay vỗ vỗ Tố Tầm đầu nhỏ. Tố Tầm lại không vui à? Tố Tầm tức giận nói. Trước đây không như vậy bận bịu thời điểm một ngày liền ẩn núp Tố Tầm. Hiện tại bận bịu lên còn nói tìm thời gian bồi người ta. Sư tôn liền không cái chuẩn. Bắt đầu chơi tiểu tính khí đây. Đỗ Huyền đạo là, vậy sư tôn trở về gặp mang cho ngươi lễ vật mà. Coi như làm bồi thường rồi. Tố Tầm bĩu môi đi. Lầm bầm miệng nhỏ, quay đầu đi, là một tiếng hừ nhẹ. Đỗ Huyền nói tiếp là, Tầm nhi. Vì sư biết ngươi chính là sư tôn tốt, có thể sư tôn cũng không yên lòng ngươi. Ngươi nhất định phải đem chính mình cho xem trọng. Phàm là có một tí tẹo như thế không đúng đều muốn lập tức nói với ta. Rõ ràng à, Tố Tầm gật gù, biết rồi, Đỗ Huyền bất đắc dĩ than buông tay. Tố Tầm cùng vãn đường cũng còn tốt. Cô sát thiên huyễn nói vậy cũng không dám sằng bậy. Thế nhưng Tố Tầm vậy cũng là đường hoàng gia dáng cất bước một viên đạn hạt nhân. Vạn nhất ngày nào đó nói không chuẩn có cái gì dị biến. Tuy rằng phát sinh tình huống như thế khả năng rất nhỏ bé. Thế nhưng chỉ sợ trời có mưa gió khó đoán. Người có họa phúc sớm tối mà. Đỗ Huyền hướng về các đại trường lão hứa hẹn quá nhất định sẽ xem trọng Tố Tầm. Quỷ hoàng trình độ kinh khủng cái kia nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Thật muốn sẽ có một ngày lại đến đại giới. Mối họa lại mở. Với hắn đánh Đỗ Huyền còn thật không sợ. Chính là những người cong cong nhiễu nhiễu âm mưu quỷ kế. Phiền chết cá nhân. Đỗ Huyền có chút không yên lòng. Vẫn là tiếp tục dặn dò. Tầm nhi. Không phải sư tôn rông dài à. Ngươi làm thực sự là muốn. Tố Tầm một mặt nước đổ đầu vịt dáng dấp. Mất tập trung địa nghe Đỗ Huyền lải nhải. Nàng nhẹ giọng nói rằng, sư tôn ngươi biến lải nhải. Đỗ Huyền sờ sờ sau gáy. Ta này không phải lo lắng bảo bối của chính mình đồ đệ mà. Tố Tầm khẽ cười nói. Tố Tầm vẫn luôn thật ngoan. Sư tôn cứ yên tâm đi mà. Sư tôn, ngươi vẫn là mau chóng xong xuôi sự. Trước thời gian trở về mà. Tố Tầm hơn 1000 lôi ra Đu Huyền góc áo. Chúng ta đều rất muốn sư tôn. Đỗ Huyền thấy thế, trong lòng là rung chuyển không ngớt. Ở Độc Tú Phong trên, vẫn có người đang chờ hắn a. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.